Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 414. Liễu Tam cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là loại cục diện này, thì chỉ có thể dùng loại biện pháp này mà thôi. Cậu nói không sai, đã như vậy, vậy thì liền hành động đi. Đồng Thiến cũng suy tư một chút, cảm thấy trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Hà Nguyệt Liên không có lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên là cũng ngầm đồng ý. Người giấy Liễu Tam không chần chờ nữa, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Đem pho tượng của Tần lão thả xuống đi. Địa điểm là cao ốc bên cạnh chỗ tôi đang đứng. Theo cuộc điện thoại kết thúc, rất nhanh, trên bầu trời lập tức truyền đến tiếng động cơ của máy bay. Sau đó một pho tượng được chế tạo từ vàng được thả từ trên xuống. Đến rồi. Lực chú ý của ba người lập tức liền bị pho tượng của Tần lão hấp dẫn. Trong lòng bọn hắn đều ôm ấp lấy chờ mong. Hy vọng pho tượng này rơi xuống có thể mang đến hy vọng cho tất cả mọi người, mà không phải là tuyệt vọng. Dù sao hiện tại trong loại tình huống này đã không chịu nổi giày vò. Bất cứ một chuyện ngoài ý muốn nào cũng đều sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Theo pho tượng của Tần lão không ngừng hạ xuống, cuối cùng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Pho tượng màu vàng này nặng nề nện ở trên nóc nhà của một tòa cao ốc cách gần bọn họ. Lực trùng kích mạnh mẽ đem bê tông cứng rắn nện ra thành một cái hố nhỏ. May mắn là chất lượng của tòa cao ốc này coi như là hợp cách, nếu không sẽ có khả năng bị nện xuyên qua nền bê tông. Bất quá mặt đất bị nện đứt, đồng thời pho tượng màu vàng cũng bị ném xuống biến dạng. Bất quá cũng không có vỡ vụn ra, dù sao độ dẻo của vàng vẫn là rất cao. Nhưng cho dù là như thế, pho tượng vàng này cũng đã vỡ ra mấy vết nứt không đáng chú ý. Bởi vì phía dưới nền đất chỗ pho tượng đã có một chút chất lỏng màu đen thẩm thấu ra. Một mùi thi thối nhàn nhạt theo gió nhẹ trôi dạt về phía mấy người bọn họ. Hiện tượng như vậy để cho sắc mặt của người giấy Liễu Tam lập tức đột biến. Đây là thi thể rửa nát, sau đó sinh ra thi dịch. Chẳng lẽ nói Tần lão đã chết tại bên trong pho tượng rồi sao? Trong lòng của hắn lập tức liền có suy đoán như vậy. Với lại suy đoán này chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Người giấy Liễu Tam không thể không nhắc nhở một câu. Nhìn ra, Tần lão hơn phân nửa đã chết rồi. Hiện tại chúng ta rất có thể đã đem một con quỷ phóng thích ra ngoài. Hà Nguyệt Liên nói. Đồng Thí nói. Còn chưa nhất định, nhìn lại đi. Nếu như Tần lão thực đã chết, như vậy ông ấy lúc trước liền sẽ không đem mình phong tồn tại bên trong pho tượng. Cho nên tôi cảm thấy chuyện này có lẽ là còn có chuyển cơ. Chúng ta bây giờ không nên bi quan như vậy. Lời nói của cô ta mặc dù là có mấy phần an ủi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Tần lão đã lựa chọn phong tồn mình như vậy, nhất định là có lý do phong tồn. Vậy thì chờ một chút đi. Bất quá chúng ta phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Người giấy Liễu Tam nói. Tôi lần này đến đây chỉ là một người giấy. Chết cũng liền chết, không cần thiết lại đem hai người các cô cuốn vào. Hiện tại nhất định phải bảo tồn thực lực, không thể lại tùy ý xuất hiện thương vong. Tình huống không đúng, tôi sẽ lập tức mang theo Đồng Thiến rời đi. Hà Nguyệt Liên nói. Cô ta đương nhiên hiểu rõ, một khi kế hoạch thất bại, đầu tiên cần phải làm là tự vệ. Ngay tại lúc ba người nói chuyện, không biết là vừa rồi thất thần một chút không có lưu ý, hay là đột nhiên xuất hiện dị thường. Lúc này, tại gần pho tượng vàng sát vách cao ốc, lại đột ngột có đứng một người. Đó là một lão nhân đang cầm gậy chống, âm u đầy tử khí, tràn đầy nếp nhăn, lưng có vẻ hơi còng. Tần lão! Liễu Tam lập tức giật mình. Hắn nhìn qua liền nhận ra thân phận của người này. Bởi vì hắn từng gặp qua Tần lão, cho nên đối với Tần lão rất là quen thuộc. Ngược lại là Hà Nguyệt Liên còn có Đồng Thiến chưa từng gặp qua Tần lão. Bởi vì lúc Tần lão còn ở trong tổng bộ thì Hà Nguyệt Liên vẫn chỉ là một người bình thường. Đồng Thiến mặc dù là già đời, nhưng chỉ là một người của nhân bình thường, ngay cả tồn tại của Tần lão cũng không biết, chớ nói chi là gặp qua. Hiện tại là người hay là quỷ đây? Sau đó Liễu Tam lại suy đoán. Nhưng xuất hiện cho tới bây giờ, Tần lão vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ngược lại bên cạnh hắn lại xuất hiện đủ loại hiện tượng linh dị không thể nào hiểu được. Tại xung quanh Tần lão đột nhiên hiển hiện ra mấy đạo thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh kia không thấy rõ bộ dáng, nhưng từ hình dáng có thể đại khái đoán được, những thân ảnh hư ảo kia dường như cũng là Tần lão. Những âm thanh hư ảo hội tụ ở bên cạnh Tần lão giống như đang giao lưu. Loại hiện tượng linh dị này cũng không tiếp diễn lâu. Rất nhanh, những thân ảnh hư ảo từng cái đều biến mất. Đây là một lần thức tỉnh cuối cùng của tôi. Thời gian còn lại của tôi không nhiều. Cực hạn của tôi đã sắp đến. Trước khi đến lúc đó, tôi sẽ đi đối phó với chiếc thuyền U Linh kia. Về phần con đường sau này, liền nhìn đám hậu sinh các cậu đi. Bất chợt, Tần lão nói chuyện. Nhưng ông ta rõ ràng là không có há miệng ra, nhưng thanh âm lại xuất hiện. Nghe được thanh âm của Tần lão, Liễu Tam lập tức vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thở dài ra một hơi. Tần lão không có chết, còn sống. Đây là kinh hỉ lớn nhất trong hôm nay. Thế mà còn sống sao? Nhưng trạng thái rất là không thích hợp, không giống như là dáng vẻ còn sống. Hà Nguyệt Liên quan sát, dường như nhìn ra một chút đầu mối, nhưng cũng không dễ phán đoán trạng thái của Tần lão. Bất quá không có trọng yếu, chỉ cần hiện tại Tần lão còn có thể tự điều khiển là được. Tần lão nói xong câu đó, sau đó liền phối hợp hướng về phía thuyền U Linh đi đến. Hắn đưa lưng về phía mấy người, từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt. Mà mỗi khi đi mấy bước, trên người đều có một chút da thịt bóc ra rơi xuống. Toàn thân trên dưới đều tản ra mùi thi thối. Rất khó tưởng tượng, một bộ xác thối như thế này, vậy mà còn có năng lực hoạt động, còn có thể bảo tồn ý thức. Giờ phút này, Dương Gian còn có Diệp Chừng, cũng không biết tại thành phố Đại Châu, đám người Liễu Tam đã lựa chọn đem pho tượng của Tần lão ném xuống. Bọn hắn hiện tại còn đợi tại bên trong cổ trạch, ở trong khu vực linh dị. Nhìn tận mắt thuyền trưởng không có cách nào xử lý kỳ, tại trước mặt của lão nhân trong cổ trạch này, đang từng chút một bị xóa đi. Cuối cùng tất cả thân thể đều biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái bánh lái bằng gỗ mà thôi. Mà cái bánh lái này là thuyền trưởng Chân Dính. Lục trông thấy cái bánh lái kia, thân sắc của Dương Gian cũng không khỏi biến đổi. Nhưng rất nhanh, hắn dần dần tiếp nhận tình huống này. Cũng hiểu rõ vì sao thuyền trưởng có thể điều khiển thuyền U Linh. Cũng lý giải vì sao đinh đóng hoàn tài sẽ mất đi hiệu lực. Đây chỉ là một trong những bánh lái của thuyền U Linh. Mà thuyền U Linh mất đi bánh lái, liền sẽ xuất hiện bánh lái mới, một lần nữa chưởng khống chiếc thuyền kia. Bất chợt, Diệp Chân ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Dương Gian khẽ giật mình, sau đó hỏi: làm sao cậu biết tin tức này là cậu nghe được từ đâu? Là tiểu đệ của tôi nói cho tôi đó. Diệp Chân phi thường tự đắc nói. Còn búp bê quỷ dị ở sau lưng của cậu sao? Dương Gian liếc qua. Bất quá cậu nói tin tức này hơn phần nữa là thật. Bởi vì lúc trước tôi đã xử lý qua một thuyền trưởng. Bất quá người thuyền trưởng kia mức độ kinh khủng cũng không có cao. Mặt khác trước đó chúng ta tại thuyền U Linh cũng đã tìm được bánh lái. Diệp Chân nói. Con quỷ thuyền trưởng kia chỉ là một trong số đó mà thôi. Thuyền U Linh có rất nhiều bánh lái. Bất quá cậu không cần lo lắng. Bánh lái có cấp bậc giống như thế này có số lượng vô cùng ít ỏi. Dựa theo lời nói của cậu, vậy cho dù là hiện tại đem thuyền trưởng lưu lại tại bên trong cổ trạch, thuyền U Linh vẫn như cũ sẽ xuất hiện thuyền trưởng mới. Đến lúc đó, lại sẽ lần nữa vận hành sao? Thần sắc của Dương Gian lập tức ngưng trọng. Đúng, tiểu đệ của tôi nói như thế đó. Diệp Chân trả lời. Bận biểu nửa ngày, bốc lên phong hiểm lớn như thế. Nhưng chỉ như vậy thôi sao? Chết tiệt. Tâm tình của Dương Gian vào giờ khắc này phá lệ hỏng bét. Mặc dù kế hoạch thành công, nhưng chân tướng lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Chân nói. Chúng ta liên thủ vượt cấp ma chiến, Thực lực cùng với trí tuệ đều xuất sắc. Có hiệu quả như vậy đã rất không tệ rồi. Đừng nên nhục chí. Hôm nay có thể thắng một lần, ngày mai liền có thể thắng lần thứ hai. Thuyền trưởng mạnh nhất ở trên thuyền Ulin đã bị lưu lại rồi. Những thuyền trưởng còn lại sẽ vô cùng yếu ớt. Để lúc đó không đủ gây sợ đâu. Mà chúng ta sẽ chỉ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Thẳng cho đến cuối cùng đem thuyền Ulin dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn vẫn tự tin như cũ, cảm thấy hiện tại đã là nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Mặc dù Diệp Chân có chút trùng nhị, nhưng Dương Gian cảm thấy cũng là có chút đạo lý. Hắn lúc này điều chỉnh tốt tâm tính, không còn xoắn xuýt. Dù sao lần này cùng thuyền trưởng đối kháng đến cùng là vẫn thắng được. Nhưng thuyền trưởng này đã xử lý, như vậy không cần phải tiếp tục ở lại nơi này nữa. Chúng ta rời đi nơi này, trở về thành phố Đại Châu. Không có tôi đi xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Đại Châu, những con quỷ ở trên quỷ hồ hư phương nữa đã sắp mất đi khống chế. Với lại tại bên trong cổ trạch, trương động sau khi chết lệ quỷ khôi phục vẫn còn. Chúng ta không thể bị trương động để mắt tới được, nếu không chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Dương Giang nói xong cũng không có quay đầu, lập tức liền từ trên nóc nhà của cổ trạch nhảy xuống. Chờ tôi một chút, hiện tại chúng ta là một tổ hợp chân gian, cho nên không thể tách ra được. Diệp Chân cũng lập tức theo sát phía sau. Cậu cũng thật là mặt dày, Dương Giang nói. Hắn cũng không muốn có bất kỳ danh xưng kỳ quái gì. Trước khi đi học lúc chơi cùng với Trương Vĩ, được người ta gọi là tổ hợp Dương Vĩ. Hiện tại tiến vào giới linh dị lại gọi là tổ hợp chân gian. Không có cái tên nào hay cả hay sao? Trong lúc nói chuyện, hai người đã nhanh chóng thoát ly khỏi phạm vi của cổ trạch. Mà ở sân vườn trong cổ trạch, lão nhân Trương Động âm u đầy tử khí, trên người đầy thi bàn đáng sợ. Lúc này, bởi vì không có mục tiêu tập kích, cho nên chậm rãi để tay xuống. Sau đó nó nện bước chân nặng nề, chậm rãi xoay người, hướng về phía đại đường đi đến. Chỉ chốc lát sau, nó liền đã trở lại trước chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ kia. Lão thì đáng sợ lần nữa ngồi xuống, cũng như trước đó, đầu hướng về vị trí sân vườn, chờ đợi kẻ xông vào tiếp theo. Rất nhanh, cổ trạch lần nữa bị hắc ám cùng với tĩnh mịch bao phủ. Nơi này giống như dĩ vãng, không có chút nào biến hóa. Khác biệt duy nhất chính là trên mặt đất lại có thêm một cái bảnh lãi cũ kỹ. Dương Giang cùng với Diệp Chân không có bước vào bên trong rừng già đáng sợ ở bên ngoài cổ trạch kia, mà là tại một vị trí cách cổ trạch không xa thì ngừng lại. Sau đó Dương Giang vận dụng lực lượng linh dị, lần nữa đánh vỡ giới hạn hiện thực cùng với khu vực linh dị. Hai người cứ như vậy hư không biến mất tại bên cạnh rừng già yên tĩnh này. Vũ khí của cậu còn lưu lại trong cổ trạch, không kế định lấy lại sao? Vừa về tới hiện thực, Diệp Chân chợt nhớ ra cái gì đó, sau đó nhắc nhở nói. Trong lúc máu chốt này, tôi không muốn lại có thêm chuyện. Vũ khí linh dị của tôi chỉ là lưu lại trong tòa cổ trạch kia, cũng không phải là mất đi, sợ cái gì. Với lại trong tòa cổ trạch có trương động giúp tôi nhìn, vũ khí của tôi cũng không sợ bị thứ gì lấy đi. Chờ sau khi sự tình thuyền U Linh kết thúc thì lại đi tìm một cơ hội thu về là được rồi. Dương Giang nói, mặc dù hắn nói rất là nhẹ nhõm, nhưng bây giờ hắn thực sự là không có dũng khí bước vào bên trong cổ trạch để lấy lại thành trường thương kia. Vừa tiến vào cổ trạch, nói không chừng sẽ không đi ra được nữa. Sau khi trở lại hiện thực, mắt quỷ của Dương Giang lập tức liền bắt đầu chuyển động, hướng về phía bốn phương tám hướng thăm dò. Nhưng mà một màn trong hiện thực lại có chút vượt qua dự liệu của hắn. Trên quỷ hồ, nguyên bản số lượng lệ quỷ vô cùng nhiều, lúc này lại giảm đi đáng kể. Xung quanh chỉ có mười mấy con lệ quỷ du đảng mà thôi. Những con lệ quỷ kỳ đi đâu rồi? Dương Gia nghĩ là lệ quỷ trên quỷ hồ đã rời khỏi phiến khu vực này. Thế nhưng khi hắn dò xét thành phố Đại Châu thì cũng không có trông thấy vết tích của lệ quỷ. Với lại, những lệ quỷ còn lại đang du đảng ở trên quỷ hồ kia dường như cũng hướng về một phương hướng mà đi lên. Đó là phương hướng của thuyền U Linh. Dương Giang, các cậu cuối cùng cũng trở về rồi, tình huống có chút biến hóa. Lúc này người giấy Liễu Tam nhìn thấy Dương Giang cùng với Diệp Chân xuất hiện thì hắn vội vàng chạy tới. Dương Giang lập tức hỏi, Liễu Tam, là chuyện gì xảy ra? Thuyền U Linh chẳng những không có mất đi khống chế, ngược lại những con quỷ kia đều đang chịu sự dẫn dắt lần nữa trở lại thuyền U Linh. Liễu Tam lập tức nói, tất cả chuyện này đều là do Tần lão làm. Trước đó các cậu biến mất một đoạn thời gian, lệ quỷ mất khống chế khuếch tán ra, thuyền U Linh cũng lần nữa di chuyển. Bất đắc dĩ tôi đã mở ra pho tượng của Tần lão, nhưng thật vận khí không có tệ chút nào, Tần lão thế mà còn sống. Ngay tại lúc vừa rồi, Tần lão tiến vào trên thuyền U Linh, sau đó một màn ly kỳ liền phát sinh. Nguyên bản quỷ ở trên quỷ hồ đã khuếch tán tiến vào thành phố Đại Châu thì toàn bộ đều đi về phía thuyền U Linh. Hiện tại đại bộ phận quỷ đã lên thuyền, chỉ còn lại một phần nhỏ quỷ mà thôi. Đợi xử lý xong một phần nhỏ quỷ này, Tần lão liền định tự mình điều khiển thuyền U Linh rời đi. À, là như thế sao? Dương Giang sau khi nghe xong đại khái, hiểu rõ tình huống, lúc này hắn nhìn về phía thuyền U Linh. Khó trách thuyền U Linh không có mất khống chế, thì ra là Tần lão đã trở thành thuyền trưởng đời tiếp theo. Hiện tại thuyền U Linh là hắn đang thao túng. Nhưng lấy trạng thái của Tần lão, chỉ sợ là điều khiển không được lâu. Tôi đi lên thuyền U Linh nhìn xem. Dương Giang lập tức đưa ra một quyết định. Đây không phải là một ý kiến hay đâu. Trạng thái của Tần lão rất là không thích hợp. Người giấy Liễu Tam lắc đầu, hy vọng Dương Giang có thể bỏ đi ý nghĩ này. Dương Giang nói, đây là thời khắc cuối cùng Tần lão còn sống, tôi muốn nhìn một chút ông ta có lời gì muốn nói hay không. Mặc dù tùy tiện lên thuyền có chút phong hiểm, nhưng tôi cũng không phải là lần đầu tiên lên thuyền U Linh, an toàn rời đi thì vẫn là còn nắm chắc. Hắn hiện tại điều khiển quỷ xe buýt linh dị, đối với tự vệ vẫn là rất có lòng tin. Vậy cậu hành động phải nhanh, người giấy Liễu Tam nói. Hiện tại đã hành động rồi. Dương Giang còn chưa nói xong thì người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lợi dụng quỷ vực ở mức độ lớn nhất tiếp cận thuyền U Linh, muốn lên thuyền cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Bởi vì dưới tình huống linh dị quá nhiễu, quỷ vực căn bản là không có cách nào bao trùm. Bất quá đối với chuyện lên thuyền, Dương Giang đã là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, Dương Giang liền lên tới bòn tàu ở trên thuyền U Linh. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía vị trí phòng điều khiển. Cách tấm kính ố vàng che kín bụi đất, Dương Giang trông thấy ở bên trong có một lão nhân đang đứng. Lão nhân kia không có nhúc nhích, cầm bánh lái, tựa hồ đang thao túng chiếc thuyền bị hư hỏng, nhưng cũng vô cùng kinh khủng này. Dương Giang xuất hiện tựa hồ làm cho Tần lão đang trong phòng điều khiển chú ý. Thời gian của tôi không còn nhiều, cậu không nên mạo hiểm tới đây. Bản thân tôi tỉnh lại cũng là vì giờ khắc này. Chuyện nên làm thì tôi cũng đều đã làm, còn lại liền nhìn vào cậu. Thanh âm già nua của Tần lão vang lên. Nghe nói ông có thể dự báo được tương lai vô cùng xa, phải chăng ông đã từng dự báo đến một màn ngày hôm nay, cho nên mới lựa chọn đêm mình phong tồn, lưu lại một hơi cuối cùng? Dương Giang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tần lão không có phản bác mà là trả lời. Tôi có thể dự báo cũng chỉ là thuộc về tương lai của tôi mà thôi. Tôi sẽ mang theo thuyền U Linh cùng bị mất trên thế giới này. Đây là an bài tốt nhất, cũng là tôi vì hậu bối có thể làm ra một phần cống hiến cuối cùng. Cho nên, thuyền U Linh đến thành phố Đại Châu không phải là ngoài ý muốn. Ông biết Trương Động mai táng ở trong cổ trạch ngay ở chỗ này, cho nên lợi dụng Trương Động sau khi chết đi đối phó với thuyền trưởng là đã sớm an bài tốt kế hoạch. Tôi bất quá là người chấp hành kế hoạch này mà thôi, đúng không? Dương Giang hỏi. Vị trí của cổ trạch có thể là bất kỳ khu vực linh dị nào. Đã như vậy, vì sao không đặt tại thành phố Đại Châu chứ? Như vậy mới có thể thuận tay giải quyết một phiền toái lớn cho hậu bối. Cái này là lúc trước tôi đưa ra đề nghị cho Trương Động, không có hàm nghĩa gì khác đặc biệt. Cậu không cần suy nghĩ nhiều. Tần lão nói. Thì ra là thế. Vài thập niên trước ông đã dự báo được thuyền U Linh sẽ xuất hiện tại thành phố Đại Châu, cho nên ông đề nghị Trương Động đem cổ trạch xây dựng ở đây, chính là vì ngày hôm nay. Sắc mặt của Dương Giang biến đổi. Những lão nhân ở thời kỳ Dương Quốc này quả nhiên là ai cũng vô cùng đáng sợ. Sự tình dự báo tương lai mấy chục năm này mà cũng có thể làm được. Ông đã dự báo xa như vậy, vậy sự tình sau này lại biến thành như thế nào? Ông có thể nói một câu được không? Dương Giang hỏi lần nữa. Thanh âm già nua của Tần lão tại trong phòng điều khiển truyền ra. Nghiêm ngặt mà nói thì năng lực của tôi cũng không phải là dự báo. Tôi chỉ là có thể cùng tương lai của mình đối thoại mà thôi. Hôm nay tôi lên xe chết đi. Tương lai không còn có tôi tồn tại nữa. Cho nên tôi dự báo chỉ có thể đến một ngày này mà thôi. Đây đã là cực hạn của tôi. Tương lai lại biến thành tràng cảnh gì thì tôi không biết được. Cùng tương lai đối thoại sao? Đây chính là năng lực dự báo của Tần lão sao? Trong lòng của Dương Gian rung lên. Khó trách Tần lão lại biết tất cả mọi chuyện. Cậu còn có 10 phút phóng thích quỷ ở trong quỷ hồ. Tôi có thể giúp cậu đem tất cả quỷ trong quỷ hồ đều mang lên thuyền U Linh. Sau đó sẽ cùng nhau biến mất. Đây coi như là tôi có chút chiếu cố đặc thù cuối cùng dành cho cậu. Tần lão lại nói. Ông thật sự không đoán được tương lai sao? Dương Gian vẫn là không quá tin tưởng hỏi. Thanh âm của Tần lão không có tiếp tục vang lên nữa. Không biết là không có cách nào hỏi tiếp hay là lựa chọn cự tuyệt trả lời. Dương Gian thấy thái độ của ông ta rất là kiên quyết, không muốn lộ ra tin tức ở trong tương lai. Không có cách nào, chỉ có thể quay người rời khỏi thuyền U Linh. Sau đó thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng này, đem quỷ trong quỷ hồ phóng thích ra. Đem quỷ hồ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, quỷ hồ của hắn từ nay về sau đều không có cách nào tái sử dụng. Dương Gian. Khi hắn vừa rời khỏi thuyền U Linh thì chợt nghe thấy thanh âm của Tần lão vang lên lần nữa. Tự hồ là đang gọi tên của mình, lại tự hồ là không quá giống. Dương Gian vừa quay đầu, mơ hồ trông thấy ở phía sau tấm kính ố vàng, trên gương mặt già nua rửa nát của Tần lão lại lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia rất là sợ hãi, nhưng lại mang theo vài phần vui mừng. Khoảnh khắc khi mọi người trên thế giới này gọi tên của cậu, đại biểu cho thời đại linh dị sẽ kết thúc. Một tiếng trầm thấp khẽ nói quanh quẩn tại trong phòng điều khiển. Đáng tiếc không người nào có thể nghe thấy câu nói sau cùng của Tần lão khi còn sống ở trên đời này. Dương Gian giờ phút này đứng sững ở trên quỷ hồ âm lãnh không có nhúc nhích. Hắn đưa mắt nhìn chiếc thuyền cũ kỹ cách đó không xa. Thuyền U Linh bị tổn hại đang dần dần đi xa. Tần lão đã dùng sinh mệnh cuối cùng của mình để thao túng thuyền U Linh. Chẳng những kết thúc sự kiện linh dị đáng sợ này, còn mang đi tất cả quỷ bên trong quỷ hồ, giúp Dương Gian giảm bớt áp lực cực lớn. Nếu còn lúc này, quỷ trong quỷ hồ sẽ còn thỉnh thoảng nổi lên. Rất nhanh, thuyền U Linh triệt để biến mất tại thành phố Đại Châu, đồng thời cũng rời khỏi thế giới hiện thực. Tất cả đều kết thúc rồi. Người giấy lửa tàm ở một bên phát ra một tiếng cảm thán. Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Chiếc thuyền này từ nay về sau, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện nữa. Dương Gian cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ sự tình tổ chức quốc vương đến sự kiện thuyền U Linh đến bây giờ đã trả giá quá nhiều. Nhiều người đã hy sinh. Cuối cùng, nếu không phải là Tần lão xuất hiện, chuyện này sẽ còn chết càng nhiều người hơn nữa. Sự tình kết thúc, nhưng phiền phức lại vẫn chưa có kết thúc. Bởi vì tổ chức quốc vương bị hủy diệt, rất nhiều đội trưởng tổng bộ đã tử vong, lại thêm sự kiện linh dị mất đi khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại lệ quỷ khôi phục đã triệt để giáng lâm. Không có ai biết đến lúc đó thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Chỉ biết về sau thế giới này sẽ tràn ngập tuyệt vọng cùng đáng sợ. Chỉ bằng vào mấy đội trưởng lưu lại, căn bản là không có cách ứng đối với thế cục kế tiếp. Hiện tại Dương Gian không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đang làm chuyện mình nên làm mà thôi. Dương Gian, tiếp theo cậu có ăn bài gì hay không? Liễu Tam sau đó lại hỏi. Không có gì để ăn bài. Trước tiên đem sự tình ở thành phố Đại Châu xử lý xong rồi lại nói. Thần sắc của Dương Gian nói xong, sau đó nước hồ dưới chân của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chỉ một lát sau, một khu vực lớn bị nước hồ bao trùm ở thành phố Đại Châu đã hoàn toàn biến mất không thấy, một chút vết tích cũng đều không có để lại. Hạ Nguyệt Liên, để thành phố Đại Châu khôi phục lại như trước đi. Sau khi Dương Gian thu hồi quỷ hồ, lại liếc mắt nhìn Hạ Nguyệt Liên đang đứng cách đó không xa. Hạ Nguyệt Liên không có nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó trên bầu trời lần nữa bay xuống tro giấy màu xám trắng. Nương theo lấy quỷ vật của quỷ hỏa xuất hiện, hiện thực cùng thế giới quỷ hỏa trùng điệp. Nguyên bản thành phố Đại Châu âm u đầy tử khí, tại trong phút chốc ngắn ngủi, lại lần nữa khôi phục lại phồn hoa, náo nhiệt. Trên đường phố cũng xuất hiện rất nhiều người đi đường, trên đường cái cũng có nhiều xe ô tô chạy qua lại. Đối với cư dân sinh hoạt tại thành phố Đại Châu mà nói, phảng phất như là không có bất cứ biến hóa gì. Sau khi làm xong những chuyện này, Dương Giang chợt đưa tay chộp một cái, một thanh trường kiếm vằn vẹo biến hình, phía trên dính đầy các vết bẩn xuất hiện ở trong tay. Hắn liếc mắt nhìn, sau đó ném về phía phương hướng của Diệp Chân. Diệp Chân, đây là vũ khí linh dị mà cậu làm rơi vào bên trong quỷ hồ, bây giờ trả lại cho cậu. Diệp Chân tiếp nhận lấy thanh kiếm, sau đó vùng vẫy mấy lần, trực tiếp cắm vào bên trong vỏ kiếm được làm bằng vàng. Dương Giang, hiện tại tổ chức quốc vương bị diệt vong, tổng bộ cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi. Tôi có thể cảm giác được thời đại linh dị khôi phục đã đến. Đã đến lúc người dân trên thế giới này chào đón sự hiện diện của chúng ta. Cậu lại đang nói mê sảng cái gì vậy? Dương Giang hỏi. Diệp Chân giờ phút này phá lên cười. Sao có thể gọi là mê sảng được? Hiện tại trong giới linh dị lấy hai người chúng ta vi tôn. Thế giới này đối với chúng ta mà nói thì như là nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Huống hồ đại trượng phu sinh giữa thiên địa này, làm sao có thể để cho mình phải sầu não? Từ nay về sau, tất cả quy củ của thế gian để cho chúng ta đến chế định đi. Cho nên, liên thủ đi, để chúng ta cùng nhau dẫn đạo thời đại này khai sáng một tương lai mới. Tôi đã có một kế hoạch rất tốt. Lấy sức ảnh hưởng của cậu và tôi, chúng ta cùng nhau kêu gọi. Chỉ cần vung cánh tay hồ lên, những người quý nhân còn lại trong giới linh dị nhất định là nhau nhau gia nhập vào dưới trướng của chúng ta. Để lúc đó chúng ta coi đây là căn cơ, chưởng khống các quốc gia, nhất thống thế giới. Dương Giang không đợi cho hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Không hưởng thụ, tự mình cậu chơi đi. Nụ cười trên mặt của Diệp Chân cứng đờ, hắn nói. Dương Giang, thời đại sóng lớn đã đem chúng ta để lên đỉnh điểm. Cậu không động thủ thì tương lai sẽ hối hận đó. Thì đợi đến ngày đó rồi lại nói sau. Dương Giang vẫn như cũ không có hứng thú. Ngu xuẩn. Diệp Chân lập tức vô cùng tức giận, sau đó không nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Dương Giang nhìn Diệp Chân rời đi cũng không có ngăn cản. Dù sao bây giờ chuyện đã kết thúc, Diệp Chân muốn đi đâu cũng đều được, mình cũng không có quyền can thiệp vào. Bất quá đối với Diệp Chân cứ cả ngày nghĩ đến sân vương sân bá, hắn là thật không có hứng thú. Dương Giang, lời nói của Diệp Chân cũng có mấy phần đạo lý. Cậu có cần suy tính một chút hay không? Người giấy Liễu Tam vừa cười vừa nói. Cậu cảm thấy hứng thú, thì cậu có thể cùng với Diệp Chân liên thủ. Tôi cam đoan sẽ không có ngăn cản. Dương Giang nói. Tội sao? Thôi quên đi. Tôi còn chưa đủ tư cách này. Người giấy Liễu Tam lắc đầu. Dương Giang nói. Đối với những người như chúng ta mà nói, quyền thế, địa vị, thanh danh, còn cái nghĩa gì sao? Với lại Diệp Chân cũng không phải là thật muốn đi sân vương sân bá. Hắn chỉ là muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi. Nếu như hắn có loại giá tâm này, lúc trước sẽ không đáp ứng tôi trở thành ngoại viện của tổng bộ đâu. Cũng đúng. Người giấy Liễu Tam mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp, tôi không có chuyện gì ăn bài cả. Cho nên khoảng thời gian này, các người cứ nghỉ ngơi thật tốt một chút, tự do hoạt động. Sau này đoán chừng sẽ có rất nhiều chuyện cho chúng ta đi làm. Dương Giang nói. Hạ Nguyệt Liên nói. Thời đại linh dị mất khống chế sắp đến rồi. Đích thật là cần một khoảng thời gian chuẩn bị một chút. Đừng nên bi quan như vậy. Tin tưởng tất cả đều sẽ phát triển theo hướng tốt. Đồng Thiến nói. Hy vọng là như thế đi. Tiếp theo cũng không có chuyện gì. Vậy tôi trước hết về thành phố Đại Úc một chuyến. Có gì cần thì tùy thời có thể liên hệ cho tôi. Hạ Nguyệt Liên nói xong. Cô ta chậm rãi lùi lại phía sau mấy bước, sau đó thân hình nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trước mắt của mọi người. Dương Giang, cậu cũng sẽ không dự định đi nghỉ ngơi đó chứ? Còn có rất nhiều chuyện chờ cậu đi làm chủ đó. Người giấy Liễu Tam nói. Dương Giang nói. Cứ để cho tổng bộ Tào Dương Hòa đi xử lý đi. Đều là một ít sự tình giải quyết hậu quả mà thôi. Tôi không muốn nhọc lòng. Nếu như tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần tôi đi xử lý, vậy tôi sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết. Tôi muốn trở về thành phố Đại Sương nghỉ ngơi mấy ngày. Đồng Thiến, đi thôi, trở về thành phố Đại Sương. Nói xong, hắn mở ra mắt quỷ, nương theo quỷ vực bao phủ, hắn cùng đồng tiến trực tiếp biến mất tại thành phố Đại Châu. Bất quá trước khi rời đi, hắn không có quên đem đồng hồ quả lắc linh dị đang cất giấu tại một nơi nào đó mang đi theo. Người giấy Liễu Tam nhìn thấy Dương Giang vội vàng rời đi, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hiện tại còn lại một đống cục diện rối rắm, dựa vào Tào Dương Hòa thì không thu thập được. Ai, được rồi, đây cũng không phải là trách nhiệm của Dương Giang. Một mình hắn cũng ngăn cản không được thời đại linh dị khôi phục giáng lâm. Thừa dịp hiện tại còn có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nghỉ ngơi cho thật tốt. Sự tình sau này chỉ mới nghĩ đến thôi thì Liễu Tam cũng đều đã cảm thấy đau đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao đã vượt qua cửa này, chuyện còn lại chỉ có thể về sau lại từ từ xử lý. Sau khi nghĩ thông suốt, người giấy Liễu Tam cũng chậm rãi hòa vào bên trong đám người trên đường phố, biến mất tại trong thành phố Đại Châu. Bất quá tin tức tốt là sự kiện thuyền U Linh đã kết thúc. Giờ phút này cũng đã truyền về tổng bộ. Rất nhanh, toàn bộ người của tổng bộ đều biết rằng nguy cơ này đã kết thúc. Chuyện này khiến cho sự lo lắng của tất cả mọi người trong tổng bộ đều đã được để xuống. Sự kiện thuyền U Linh đã giải quyết rồi sao? Quả nhiên, Dương Giang vẫn là trước sau như một, có thể dựa vào. Cho đến nay liền không có sự kiện linh dị nào mà hắn không có xử lý được. Trong văn phòng, Tà Dương Hòa hút thuốc, lộ ra một vẻ mặt vui vẻ như là trút được gánh nặng. Sau đó Tà Dương Hòa đứng lên, chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng, truyền đạt mệnh lệnh mới. Thế nhưng mới vừa đứng lên thì Tà Dương Hòa liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sau đó thân thể trực tiếp mất đi cân bằng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Ông ta đã quá mệt mỏi. Những ngày này ông ta vẫn luôn cố gắng chống đỡ lấy tinh thần để mà làm việc. Hiện tại hơi thư giãn một tí, Tào Dương Hòa liền rốt cuộc nhịn không được, thân thể trực tiếp ngã xuống. Tào Dương Hòa ngã xuống trực tiếp hồn mê bất tỉnh, thẳng cho đến khi được trợ lý phát hiện ra, sau đó mới khẩn cấp mang đi phòng cấp cứu. Tào Dương Hòa ngã xuống không ảnh hưởng đến vận hành của tổng bộ, bởi vì còn có Vương Quốc Cường. Hắn ở thành phố Đại Đông nên rất nhanh đã nhận được tin tức, sau đó tiếp nhận công việc của Tào Dương Hòa, bắt đầu phụ trách tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở bên trong tổng bộ. Mà theo Vương Quốc Cường vừa tiếp xúc với công việc, tâm tình của hắn lập tức vô cùng nặng nề. Theo như vị đội trưởng chết đi, còn có không ít ngựa của nhân đỉnh tiêm bị hao tổn, hiện tại sự kiện linh dị ở các nơi đã không có người đi xử lý. Không phải là tổng bộ không muốn phái người đi xử lý, mà là thực sự là phái không có ra người. Bởi vì hiện tại, những đội trưởng còn sống, trạng thái đều rất là tồi tệ, đã không thể đi xử lý sự kiện linh dị. Bọn hắn cần có một khoảng thời gian để mà chỉnh đốn. Những thành thị khác mặc dù là có người phụ trách, nhưng cũng không thể tùy ý điều động bọn họ được. Một trận chiến này đánh vỡ cân bằng. Linh dị không thể ép được nữa rồi. Trong lòng của Vương Quốc Cường bất đắc dĩ thở dài. Trở lại thành phố Đại Xương, Dương Giang nhìn kiến trúc thành phố quen thuộc. Hắn nghĩ là lần này sau khi rời khỏi thành phố Đại Xương thì không có cách nào còn sống để mà trở về. Thậm chí đều đã làm tốt dự định sẽ chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới lần này cũng như thường ngày, hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Nhưng nguy cơ mặc dù là đã vượt qua, thế nhưng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm lớn. Hiện tại Dương Giang không có suy nghĩ đến những chuyện kỳ, hắn ngay lập tức trở về cao ốc Thượng Thông. Trước mắt linh dị mất khống chế sắp đến, hắn đầu tiên cần phải làm là để đám người trong cao ốc Thượng Thông chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hắn thành lập cái công ty này mục đích đúng là vì một ngày này. Nhưng khi Dương Gia xuất hiện tại phía dưới cao ốc Thượng Thông, tình huống xung quanh lại làm cho hắn thoáng có chút kinh ngạc. Hắn trông thấy ở trên quảng trường ở phía dưới cao ốc tụ tập đầy người. Bên trong những người này có rất nhiều gương mặt ngoại quốc, còn có một ít người mặc trang phục kimono của Nhật Bản. Đương nhiên, càng nhiều hơn là những gương mặt quen thuộc ở trong nước. Mà từ cách ăn mặc của những người này mà xem, những người này tự hồ thân phận và địa vị cũng không có thấp, đều không giống như là cư dân bình thường ở thành phố Đại Dương. Những người này tụ tập ở dưới lầu, các loại ngôn ngữ hỗn hợp, náo nhiệt cũng lộ ra có một chút ồn ào. Từ sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, cảnh tượng giống như vậy tại thành phố Đại Dương đã rất ít gặp, bởi vì rất nhiều người đã lựa chọn rời xa thành phố Đại Dương, dẫn đến nhân khẩu của tòa thành thị này bị xói mòn một cách nghiêm trọng. mà bởi vì nhân khẩu xói mòn dẫn đến rất nhiều cửa hàng không tiếp tục kinh doanh đã đóng cửa. Điều này lại tiến thêm một bước dẫn đến nhân khẩu thành thị lại giảm bớt. Dương Giang đột nhiên xuất hiện để cho đám người đang ồn ào, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào Dương Giang. Xuất hiện rồi, mắt quỷ Dương Giang. Có người kinh ngạc lên tiếng, nhưng rất nhanh ý thức được âm thanh của mình có chút đột ngột, lại lập tức ngậm miệng lại. Đều là ở đây chờ mình sao? Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh, lại lạnh nhạt tùy ý quét mắt nhìn. Thông qua thần thái cùng với biểu lộ trên mặt của những người này, đều có thể đánh giá ra, những người này cũng không phải là không có mục đích tụ tập ở đây, mà là bởi vì mình mà tới. Bất quá đối với những người bình thường này mà nói, tụ tập tại phía dưới cao ốc Thượng Thông chờ là cơ hội duy nhất để nhìn thấy Dương Giang. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Dương Giang không có quá nhiều để ý tới, mà là trực tiếp hướng phía cao ốc Thượng Thông đi tới. Hắn vừa cất bước, đám người xung quanh lập tức liền vô ý thức nhường ra một con đường. Không có bất kỳ người nào dám ngăn cản con đường của Dương Giang. Bọn họ là đang sợ mình sao? Không, là đang kính sợ mình. Dương Giang tại trong những ánh mắt của đám người này nhìn thấy một loại cảm xúc giống nhau. Theo hắn tiếp tục đi về phía trước, đám người đứng tại phía trước đều đồng loạt bị kéo ra phía sau. Đồng thời lại có một nhóm người mới bị cố ý đẩy lên phía trước nhất. Mà những người bị đẩy lên hàng đầu tiên đều có một đặc điểm chung, đó chính là toàn bộ đều là mỹ nữ. Những mỹ nữ này đến từ các quốc gia khác nhau, có gợi cảm nóng bỏng, có thành thục vũ mị, có xinh đẹp yêu kiều. Các cô ta giống như là được lựa chọn ra, đứng ở nơi đó hào phóng, biểu hiện ra thân hình của mình, đồng thời trong tay còn cầm một phong thư. Tại trên phong thư viết lên liên tiếp số lượng, đại biểu cho một số lượng vàng khổng lồ. Rất hiển nhiên, phía sau mỗi một vị mỹ nữ đều đại biểu cho một phương tập đoàn. Cuộc chiến đấu với tổ chức quốc vương đã hạ màn, kết thúc. Kẻ thất bại đã vùi vào bên trong phần mộ, mà Dương Giang là người chiến thắng, đại biểu cho tổng bộ, hắn có tư cách nhận hết tất cả. Quyền thế, tài phú, mỹ nữ, cho dù là Dương Giang không thèm để ý, thì những vật này đều sẽ có người tự mình nâng lên trước mặt của hắn. Bởi vì hiện tại giới linh dị chỉ còn lại thanh âm của một người, đó chính là thanh âm của Dương Giang. Dương Giang đi tới, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý cầm đi một cái phong thư. Bên trên phong thư viết còn số liên tiếp kỳ, cùng với mỹ nữ cầm phong thư đều sẽ thuộc về hắn. Nhưng hắn không thèm để ý tới những thứ này. Trở thành người của nhân lâu như vậy, rất nhiều thứ mà người bình thường truy cầu thì đối với hắn lại là đã sớm bỏ đi. Tại dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, Dương Giang cứ bình tĩnh đi tới bên trong cao ốc Thượng Thông. Một màn này để cho rất nhiều người thất vọng, bởi vì cái này cho thấy Dương Giang đã cự tuyệt nhóm đầu tư bọn họ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Ngài Giang, ngài đã trở về rồi. Tiếp tầng trong cao ốc là Huệ Tử lập tức liền mang theo nụ cười ngọt ngào tiến lên đón. Đôi mắt to của cô ta lóe ra ánh sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái đối với Dương Giang. Huệ Tử. Dương Giang lãnh đạm gọi lên tên của cô ta. Chỉ là một câu liền để cho Huệ Tử lập tức kích động không thôi, tự hồ là đã nhận ra cô ta. Người khác nhìn thấy Dương Giang thế mà đối với tiểu cô nương tiếp tân chào hỏi, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ Huệ Tử cô với Dương Giang có quan hệ gì hay sao? Cũng có mỹ nữ đến từ đảo quốc cũng nhìn chằm chằm vào Huệ Tử, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ và đố kỵ. Hai ngày này công ty có nhiều người tới, cô làm việc vất vả rồi. Dương Giang nói. Vì ngài Giang mà phục vụ là vinh hạnh của Huệ Tử. Trên mặt của Huệ Tử vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Dương Giang nhẹ gật đầu không nói gì nữa, mà là hướng lên trên lầu đi lên. Mọi người thấy Dương Giang tiến vào thang máy biến mất tại bên trong tầm mắt, thì sau đó mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hẳn chính là Dương Giang sao? Nhìn qua là một người rất bình thường, giống như là một học sinh trung học. Có người giờ phút này nhìn không được thấp giọng nghị luận. Cậu phải biết, từ lúc hắn trở thành người của nhân thì vẫn là bộ dáng này. Bề ngoài đối với loại người có cấp bậc này mà nói đã không trọng yếu đâu. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể biến thành bất kỳ bộ dáng nào. Hiện tại trong giới linh dị, hắn đã là một người có thực lực cao nhất. Nếu như có thể cùng hắn nhấc lên một chút quan hệ, tương lai có thay đổi như thế nào thì trên đời này vĩnh viễn có một chỗ dựa cho cậu. Cũng có người nói một câu xúc động, đồng thời cũng đang hảo tâm chỉ điểm một chút cho những người trẻ tuổi không hiểu chuyện kia. Vừa rồi, hắn không có nhìn trúng bất kỳ một mỹ nữ nào, cũng không có thu nhận bất luận khoản tiền gì. Hắn so với trong tưởng tượng của tôi còn lão luyện hơn, xem ra phải thay đổi những phương pháp khác mới được. Cũng có người bắt đầu suy tư dùng phương pháp gì có thể cùng Dương Gian móc nối quan hệ. Rất nhiều người đã thử dùng mỹ nữ để tạo quan hệ, bởi vì đây là cách làm nhẹ vốn nhất, nhưng nhận lại hồi báo cũng là lớn nhất. Nhưng Dương Gian không để mình bị đẩy lòng vòng. Giờ phút này, Dương Gia đã đi thang máy lên đến tầng cao nhất trong công ty. Cửa thang máy vừa mở ra, Dương Gia đã nhìn thấy hai người Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đang đứng ở trước cửa thang máy. Hiển nhiên, hai người các cô cũng là vừa mới nhận được tin tức từ tiếp tân. Biết Dương Gia trở về, cho nên lập tức chạy tới nghênh tiếp. Dương Gia, cậu cuối cùng cũng trở về rồi. Giang Diễm nhìn thấy Dương Gia, trong mắt lập tức có nước mắt sắp trào ra. Đối với Dương Gian an toàn trở về, cô ta rất là vui vẻ cùng với kích động, lo lắng ở trong lòng cũng coi như là biến mất. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh thì cảm xúc ổn định một chút, bất quá hai đầu lông mày của cô ta vẫn như cũ, không thể che giấu được vẻ mặt vui mừng. Sự tình tạm thời kết thúc, cho nên tôi liền trở lại, thăm một chút. Hiện tại cũng không phải là lúc hỏi hàng, thông báo cho tất cả mọi người, nửa giờ sau đến phòng làm việc của tôi họp. Dương Giang vừa nói, vừa hướng về phía văn phòng đi tới. Giang Diễm vội vàng đuổi theo, cô ta hiếu kỳ hỏi. Là chuyện quan trọng gì sao? Rất khẩn cấp sao? Dương Giang bình tĩnh nói. Lần này giới lên dị chết rất là nhiều người. Tổ chức quốc phương ở nước ngoài cơ hồ là bị hủy diệt. Đội trưởng tổng bộ cũng hào tổn nghiêm trọng. Hiện tại nếu như xuất hiện sự kiện lên dị, đã không còn nhân thủ để mà đi xử lý. Cuộc sống an ổn, sắp đã bị đánh vỡ rồi. Thời đại linh dị sắp tới, mà tốc độ đến sẽ là rất nhanh. Nghiêm trọng như vậy sao? Trương Lệ Cầm nghe xong thì khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. So với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, tôi là người chịu trách nhiệm thành phố Đại Dương, tôi sẽ vì tòa thành thị này mà phụ trách. Dương Giang nói. Vậy tôi đây liền đi thông báo cho mọi người đến họp ngay. Giang Diễm lập tức nói. Trương Lệ Cầm nói. Tôi cũng đi. Hai người không còn đi theo Dương Giang mà là lập tức quay người rời đi. Dương Giang không có nhiều lời, chỉ một mình đi vào bên trong văn phòng. Mà trong phòng làm việc lại trông thấy một vị mỹ nữ dáng người thướt tha, một đầu tóc đen dài, bộ dáng tuyệt mỹ đang ngồi ở trên ghế salon uống hồng trà. Hoàng Tử Nhã, chỉ một mình cô tôi sao? Vương Dũng, Hùng Văn Văn, bọn họ đâu rồi? Dương Giang trực tiếp hỏi. Hoàng Tử Nhã mỉm cười, buông xuống ly trà ở trong tay, sau đó nói. Bọn họ đương nhiên là ở tiểu khu Quan Giang rồi. Thành phố Đại Sương có chút loạn, gần đây có nhiều người đến, không quá ăn phận. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đến nhìn một chút thì tương đối tốt hơn. Nơi này đã có tôi rồi, tạm thời còn không có chuyện gì. Nhưng mà đội trưởng, có thật là dưới tình huống như thế mà cậu mang theo những đội trưởng kia có thể đánh thắng được tổ chức quốc vương, ngay cả thuyền ô linh cũng đã xử lý rồi hay không? Vẫn kỳ tốt, vẫn còn sống sót mà thôi. Dương Giang biểu hiện rất là bình tĩnh. Hoàng Tử Nhã tiếp tục hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm những gì? Vừa rồi những lời cậu nói tại cửa ra vào với Giang Diễm tôi đã nghe được. Thời đại linh dị sắp đến rồi sao? Rất đơn giản, cầu sinh. Dương Giang nói. Như vậy thật đúng là hỏng bét. Hoàng Tử Nhã khẽ lắc đầu. Nhân vật như cậu thế mà cũng nói ra lời như vậy. Cái này nếu là truyền đi, vậy thì thật là khó lường. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần này những đội trưởng còn sống sót, trạng thái của bọn họ đều đã xảy ra vấn đề. Lại thêm chết một nhóm lớn ngự quỷ nhân đỉnh tim như vậy. Về sau lại biến thành bộ dáng gì, thì người biết được một chút tin tức cũng đều sẽ biết. Nếu không vì sao ở phía dưới cao ốc lại tụ tập một đám người như vậy chứ? Dương Giang nói. Cũng đúng. Bọn hắn hiện tại mới tìm tới thì hơi trễ rồi. Hoàng Tử Nhã đùa bỡn mái tóc dài đen nhánh của mình, sau đó cười nói. Bất quá có mấy mỹ nữ rất là không tệ nha. So sánh với Giang Diễm, Trương Lệ Cầm ở bên cạnh của cậu thì còn đẹp hơn nhiều. Cậu không động tâm hay sao? Từ lúc nào thì cô lại bắt đầu tham gia vào chuyện của người bình thường rồi? Dương Giang hỏi. Hoàng tử Nhã nói. Tại thành phố Đại Sương rất là nhàm chán, cho nên chú ý hơn một chút mà thôi. Vậy cô vẫn là ít chú ý một chút thì tốt hơn. Được rồi, cậu là đội trưởng, nghe theo cậu. Hoàng tử Nhã vừa cười vừa nói. Dương Giang tiện tay ở trên quầy bar cầm một lon coca, mở ra uống một ngụm, sau đó đi đến trước cửa sổ lớn sát đất. Mắt quỷ mở ra nhìn về phía tiểu khu Hoàng Giang. Yên tâm đi, tiểu khu rất là an toàn. Hoàng tử Nhã nói. Tất cả mọi người thân thích bằng hữu, người nhà đều ở tại nơi này. Vương Dũng không dám có một chút qua loa nào. Quỷ đồng đi ra. Dương Giang giờ phút này hô lên một tiếng. Sau một khắc, một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện. Sau đó bên trong một nơi hẻo lánh trong văn phòng, một người mặc áo liệm, chân mang giày thêu màu đỏ lạnh cả người, tựa như là một thi thể đứa bé chết đi, đột ngột xuất hiện. Đàn em đẹp, tự nhiên lại đem quỷ đồng gọi ra làm gì chứ? Hoàng tử Nhã kinh ngạc nói. Chỉ là muốn xác định tình huống của nó một chút mà thôi. Dương Giang thuận miệng nói, sau đó dưới chân của hắn lại thẩm thấu ra một vũng nước. Phía dưới nước, một cánh tay trắng bệch đột nhiên đưa ra ngoài. Tại trên bàn tay đang nắm thật chặt một tấm da người có màu nâu đen. Tấm da người kia có chút đặc biệt, để lộ ra một loại khí tức linh dị, làm cho người ta bất an. Dương Giang một tay đem tấm da người này lấy xuống, sau đó cánh tay trắng bệch kia thu về. Sau đó nước động ở dưới chân cũng nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Tấm da người, một đoạn thời gian không gặp rồi. Tin tưởng mày biết ta muốn làm cái gì. Cuộc họp này cần mày tham gia. Giờ phút này Dương Gia đã không quá kiên kỵ tấm da người. Hắn điều khiển quỷ xe buýt linh dị. Chỉ cần tự thân không xảy ra vấn đề. Hiện tại trong giới linh dị, không có linh dị nào có thể đối kháng cùng với hắn. Tấm da người hoàn toàn như trước đây không có phản ứng chút nào. Không biết là có phải bởi vì biết hiện tại Dương Giang đã có thành tựu như thế này, cho nên cảm thấy hại chết hắn là hy vọng xa vời. Hay là nói hôm nay nó đã mất đi cơ hội, không có khả năng xoay người, cho nên dứt khoát lựa chọn yên lặng. Hôm nay trong văn phòng của Dương Giang tụ tập người hơi nhiều. Không chỉ có người của nhân trong giới linh dị, Hoàng tử Nhã, Vương Dũng, còn có Lưu Tiểu Phủ là liên lạc viên của tổng bộ. Trừ cái đó ra, còn có một số quản lý cao cấp trong cao ốc Thượng Thông cũng tới. Trong đó có cha của Vương Sang Sang là Vương Bân, còn có cha của Trường Vĩ là Trường Hiển Quý. Hội nghị giống như vậy, đây là lần đầu tiên. Trước kia mặc dù là họp, nhưng cũng là liên quan đến sự tình trong giới linh dị. Người bình thường, ngay cả tư cách biết cũng đều không có. Duy chỉ có lần này, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Bất quá rất nhiều quản lý cấp cao trong công ty là lần đầu tiên đến văn phòng của Dương Giang. Bọn họ cũng biết thân phận của Dương Giang, thế nhưng lại chưa hề cùng với Dương Giang tiếp xúc, cho nên lần này không ít người có thần sắc đều vô cùng hồi hộp, sợ sẽ khó chỗ nào làm không có đúng. Không cần khẩn trương đâu, đây chỉ là một cuộc họp rất là bình thường mà thôi. Dương Giang bình tĩnh quét mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói. Trong phòng họp, đại đa số người đều là không nói một lời, vẫn như cũ, hơi có vẻ hồi hộp, nhìn chằm chằm Dương Giang. Chỉ có một số ít người cùng Dương Giang có quan hệ, coi như là không tệ, mới dám mở miệng nói chuyện. Cha cũ Vương Sang Sang là Vương Bân mở miệng nói. Dương Tổng, sự tình linh dị, công ty luôn luôn là không tham dự vào. Lần này Dương Tổng để chúng ta tới đây tham gia cuộc họp này. Xem ra chuyện kế tiếp cùng người bình thường như chúng ta là có quan hệ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, có thể làm phiền Dương Tổng nói đơn giản một chút hay không? Người khác nhìn qua Vương Bân rồi lại nhìn qua Dương Giang. Nếu thật là như Vương Bân nói như vậy, chuyện kỳ đích xác là rất nghiêm trọng. Thời gian của tôi rất là quý giá, tôi không muốn lãng phí, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Lần này giới linh dị có phát sinh ra một vài vấn đề. Cụ thể vấn đề gì thì các người cũng không cần phải biết. Các người chỉ cần biết một điểm, từ hôm nay trở đi sự kiện linh dị sẽ triệt để mất khống chế. Các người đừng nên cầu nguyện là sẽ có người đi xử lý. Bởi vì người có thể xử lý sự kiện linh dị đã chết không còn lại bao nhiêu. Dương Giang mở miệng nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra là tức không ít người cùng nhau mở to hai mắt, lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Người có thể đứng ở trong phòng làm việc này đều là tinh anh trong những người bình thường. Đối với câu nói này của Dương Giang đương nhiên là có thể hiểu được. Dù sao, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một chút sự tình trong giới linh dị, cũng hiểu rõ hiện tại ở thời đại này còn có thể an ổn là bởi vì có ngựa của nhân đã đi xử lý những sự kiện linh dị kia. Nếu như không có ngựa của nhân đi xử lý những sự kiện linh dị kia, khó có thể tưởng tượng được sau này thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Sau khi ý thức được điểm này, đã có rất nhiều người ngồi không có yên. Sự kiện linh dị sắp mất khống chế rồi sao? Bất quá thành phố Đại Sương cũng không có vấn đề. Dù sao nơi này chính là có cậu tọa trấn. Trương Hiển Quý nhìn Dương Giang phi thường tỉnh táo nói. Tôi là người phụ trách thành phố Đại Sương. Nơi này đương nhiên là sẽ không loạn được. Nhưng một mình tôi thì năng lực có hạn, quản không được tất cả thành thị. Bởi vậy thành phố Đại Sương nhất định gánh vác một phần trách nhiệm. Dương Giang nói xong thì liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ lập tức ngầm hiểu, cô ta liền nói ngay. Tôi có thể liên hệ tổng bộ để tổng bộ hạ lệnh, đem cư dân phụ cận tận khả năng dời vào bên trong thành phố Đại Sương. Nếu có nhu cầu, thậm chí có thể mở rộng thành phố Đại Sương. Tại vùng ngoại thành thành lập khu mới, những kế hoạch này ở trong hồ sơ của tổng bộ đều có. Kế hoạch lập tức liền có thể thực hành. Tổng bộ thành lập không chỉ có riêng việc xử lý sự kiện linh dị, những người ngồi ở nơi đó cũng không phải là bất tài. Đối với loại tình huống này phát sinh, bọn hắn sớm đã có đoán trước, đồng thời nhằm vào mỗi một tòa thành thị mà đội trưởng phụ trách chế định ra kế hoạch bảo hộ sinh tồn tương đối kiện toàn. Thành thị quá lớn, cùng nhân khẩu tập trung quá mức. Chuyện này không phải là một chuyện tốt. Một khi xuất hiện một sự kiện linh dị không có cách nào xử lý, thì hậu quả không có cách nào tưởng tượng được. Dương Gia nói. Lưu Tử Vũ lại lập tức nói. Tổng bộ cũng có phương án thứ hai, khuyết trương những thành thị vừa và nhỏ ở xung quanh, lấy thành phố Đại Sương làm trung tâm, sau đó xung quanh những thành phố nhỏ kia. Còn chưa có nói xong, Dương Giang liền cắt ngang lời của cô ta. Đây là kế hoạch của tổng bộ, phương án nào phù hợp, tôi tin tưởng người của tổng bộ sẽ đưa ra quyết định chính xác. Bên kia đã có dự án, vậy tôi không cần phải ở chỗ này tốn thời gian. Bất quá, lấy năng lực của thành phố Đại Sương trước mắt, thì nhiều nhất sẽ cam đoan an toàn của 7 tòa thành thị. Lưu Tử Vũ nhẹ gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Dương Giang. Dương Giang, dưới tiền đề đảm bảo an toàn, điều tiếp theo cần giải quyết là vấn đề về vật liệu. Mấy năm nay cao ốc Thượng Thông đầu tư, đại đa số đều là trên phương diện nông nghiệp. Tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp, cam đoan sẽ cung ứng vật tư đầy đủ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Bân nói nghiêm túc. Hắn là nhóm người đầu tiên có cảm giác nguy cơ, vẫn đang ở trên phương diện này cố gắng. Mà với khoản đầu tư mà Dương Giang không cần phải hoàn lại này, công ty có được vật tư nhiều đến kinh người. Nếu không phải là Dương Giang không có thân phận là người phụ trách ở đây đè xuống, chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề. Dương Giang nói, xây dựng công ty không phải là vì để kiếm tiền, mà là vì sinh tồn. Vương Bân, chú định làm thế nào? Vương Bân lập tức nói, rất đơn giản, mở siêu thị, giữa tình huống có thể cam đoan cân bằng thu chi. Thì chúng ta có thể hạ giá các loại nhu yếu phẩm hàng ngày xuống thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Bất quá tôi không đề nghị làm như vậy. Cần nhắc đến áp lực cung ứng trong tương lai. Tôi cho rằng vẫn là từng bước một thì sẽ tốt hơn. Trước tiên là ổn định giá. Rất tốt. Chuyện này chú cứ đi phụ trách đi. Dương Giang không có tiếp tục nghe hắn nói tiếp. Bởi vì suy nghĩ của Vương Bân rất là chính xác. Loại người này sẽ không làm việc sai lầm. Dân tổng. Nếu như đến lúc đó có người trong công ty đầu cơ trục lợi vật tư, vậy nên xử lý như thế nào? Vương Bân sau đó lại hỏi một vấn đề. Vấn đề này rất là cần thiết, bởi vì những vật tư trong sinh hoạt ở tương lai nhất định là đồ vật phi thường quý giá. Hắn có thể quản lý một công ty, lại không quản được tất cả mọi người. Cùng với việc sau này phát sinh ra bê bối làm cho Dương Giang không vui, chẳng bằng hiện tại liền sớm nói ra. Cứ đưa ra định mức. Nhẹ thì khai trừ, đuổi ra khỏi thành phố Đại Sương, nặng thì báo án, giao cho tổng bộ xử lý. Lưu Tiểu Vũ, cô vất vả một chút, để lúc đó chuẩn bị thêm mấy người trợ thủ phụ trách chuyện này. Dương Gia nói xong, lại liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ bình tĩnh nhẹ gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Dương Gia. Người bình thường phạm tội theo lý thuyết, tổng bộ là không có thể nào quản. Giao cho tổng bộ như vậy, có ý tứ là rất rõ ràng, xem như sự kiện linh dị mà xử lý. Mà sự kiện linh dị là sẽ chết người. Tôi hiểu rồi. Vương Bân cười cười. Chỉ là nụ cười như thế đối với những quản lý cấp cao khác trong công ty mà nói lại là có chút lạnh. Theo hội nghị tiếp tục, Dương Gian lần này lần đầu tiên thảo luận rất là nhiều chuyện trong công ty, bởi vì hắn cũng phải chú ý đến một ít vấn đề sinh tồn sau này. Mặc dù hắn có thể không cần để ý, nhưng hắn cũng có bằng hữu thân nhân, mà thân là người phụ trách của thành phố Đại Dương cũng không có khả năng đối với tòa thành thị này mặc kệ không hỏi. Cho nên, dựa vào hội nghị lần này, Dương Giang đem những nan đề ở trong công ty, nếu có thể giải quyết thì đều giải quyết hết. Chờ những chuyện trong công ty thảo luận xong, Dương Giang liền để nhóm người này rời đi trước, bởi vì chuyện kế tiếp liền cùng với người bình thường không có quan hệ. Từ ngày mai, tôi sẽ tận lực đem sự kiện linh dị ở xung quanh thành phố Đại Dương, cùng với mấy thành thị nhỏ ở xung quanh giải quyết hết, không thể lưu lại tai họa ngầm. Dương Giang nói. Sự kiện linh dị Ô Chi Mưa màu đen này là các tai họa ngầm, cũng là thời điểm nên xử lý rồi. Hoàng Tử Nhã nói. Chuyện bây giờ nhiều như vậy, đã không thể rút ra nhân thủ đi nhìn chằm chằm cái đồ chơi kia. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Dương Giang nói. Lưu Tiểu Vũ lại nói. À đúng rồi, gần đây có mấy người quỷ nhân mới, bất quá không ở trong thành phố Đại Dương, mà là ở trong thành phố nhỏ ở phụ cận, cần phái người quỷ nhân đi tiếp xúc một chút, không thể bỏ mặc không quan tâm. Vương Dũng, cậu hôm nay đi một chuyến, đi thuyết phục mấy người mới kia gia nhập vào tổng bộ, không đồng ý thì trực tiếp xử lý. Hiện ở thời điểm này, tôi không có kiên nhẫn khoan dung cho một số người mới làm ầm ĩ. Nếu như bọn họ chạy thì thôi. Dương Gia nói. Được. Vương Dũng nhẹ gật đầu. Ưng Ca. Bất chợt, Dương Giang lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Vũ. Ưng Ca từng là người đưa thư cho Bưu Điện Quỷ, trong một lần nhiệm vụ đưa thư chết tại bên trong cổ trạch. Sau đó được Dương Giang thông qua thủ đoạn linh dị phục sinh, cùng Dương Tử Hòa vẫn luôn làm việc dưới tay của Lưu Tiểu Vũ. Có chuyện gì? Ưng Ca trầm giọng nói. Cậu đi đến Bưu Điện Quỷ một chuyến, đem sự tình trong giới linh dị nói cho Tuần Thụy biết. Sau đó tìm hiểu một chút tình huống hiện tại của Bưu Điện Quỷ. Tôi phải tùy thời biết. Dương Gia nói. Hắn hiện tại cũng không có quên. Bên trong Bưu Điện Quỷ còn chôn hai người. Đó chính là Phùng Toàn cùng với Vệ Cảnh. Hiện tại Dương Gia đang thiếu người nghiêm trọng. Nếu như Phùng Toàn có thể trở về, Vệ Cảnh có thể lần nữa tiến vào tổng bộ. Cái này có thể giảm đi một bộ phận áp lực cho hắn. Không có vấn đề. Ưng Ca lập tức liền đáp ứng. Theo hội nghị tiếp tục, Dương Giang đã đưa ra nhiều an bài. Tỷ như Lưu Tiểu Vũ chuẩn bị vật dụng để giam giữ lệ quỷ, thành lập phòng an toàn mới, vân vân. Rất nhanh trong phòng họp, một nhóm người lại rời đi, bởi vì bọn họ đều có việc cần phải hoàn thành. Chờ một vài vấn đề xử lý ổn thỏa, Dương Giang mới lấy ra tấm da người, đặt ở tại trên mặt bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Hắn cần hỏi rất nhiều vấn đề liên quan tới tương lai, liên quan tới chính mình. Mặc dù tấm da người rất là quỷ dị, nhưng Dương Giang cùng tấm da người này đã liên hệ nhiều lần. Hắn có một chút kinh nghiệm ứng đối với nó. Không cần biết tin tức chính xác, chỉ cần biết một phương hướng đại khái là được rồi. Nói cho tôi, khoảng cách lần tiếp theo lệ quỷ khôi phục, thời gian còn bao lâu? Dương Giang trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn có dự cảm điều khiển quỷ xe buýt linh dị là một sự tình phi thường hung hiểm. Bởi vậy, nguy cơ lớn nhất của hắn hiện tại chính là trạng thái này của mình có thể duy trì trong bao lâu. Hết tập 414. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.